Đẻ xong mới biết nhầm người. Chương 79. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 79. Hắn đã phá hỏng tất cả sự tôn ta. Bất nhiễm, ta có thể tiếp tục nhận nàng làm quan môn đệ tử, nhưng đổi lại, ta yêu cầu ngươi cam đoan sau này sẽ không tranh giành quyền lực với đại sư huynh của ngươi, cố gắng phụ tá hắn. Sắc mặt Ngọc Bất Nhiễm khó coi đến cực điểm, thân thể căng cứng, gần như sụp đổ. Tĩnh từ Pháp Tông truyền giọng nói, nhưng vi sư cũng sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi thích nàng, vi sư thu nhận nàng làm đồ đệ, sẽ đặt ra một điều kiện. Ngọc Bất Nhiễm mở to mắt, nếu nàng muốn bái nhập môn hạ của ta thì phải đính ước với ngươi, làm vị hôn thê của ngươi. Từ nay về sau, hai người phu thê đồng lòng, an tâm tu luyện, cũng coi như một giai thoại. Còn về sư huynh ngươi, Tĩnh từ Pháp Tông nói với giọng điệu càng thêm lạnh lùng so với vừa rồi. Hắn là người ta chọn để kế thừa y bát của ta, là chính hắn nguyện ý giống như ta, cống hiến cả đời cho Càn Thiên Tông, thì không nên bỏ dở giữa chừng. Vai Ngọc Bất Nhiễm sụp xuống, không nói nên lời, bảo nàng đến đây, hoặc là bảo nàng rời đi, không còn liên quan gì đến các ngươi nữa, ngươi tiếp tục như trước, cố gắng tranh thủ sự ưu ái của vi sư. Tìm kiếm một phần vạn cơ hội kế thừa vị trí tông chủ. Tự ngươi lựa chọn, sư tôn chán ghét những nhân tố không ổn định. Ngọc Bất Nhiễm nhớ lại lời hắn dặn dò Trình Tuyết Ý đêm đó. Giờ những lời này đều ứng nghiệm, thậm chí còn ứng nghiệm trên chính hắn. Ngọc Bất Nhiễm ngẩng đầu lên, sau một lúc lâu mới khàn giọng nói. Người sư tôn nên hỏi, là Trình sư muội. Tĩnh từ Pháp Tông nhìn hắn không nói gì. Ngọc Bất Nhiễm đã lấy lại lý trí. Nhưng không biết phải làm sao. Hắn cúi đầu, chậm rãi nói. Chúng ta tự ý quyết định tất cả, thật sự không tôn trọng nàng. Nàng dựa vào thực lực để sư tôn nhìn thấy nàng. Sư tôn cũng nên nghe xem nàng lựa chọn như thế nào. Hôm nay là đệ tử xông vào đây, làm hỏng mọi việc. Đệ tử không thể đưa ra bất kỳ lựa chọn nào. Tĩnh từ Pháp Tông nhìn hắn với ánh mắt hiểu rõ. Hắn nói như vậy kỳ thật đã là một loại do dự. Tĩnh từ Pháp Tông âm thầm lắc đầu, nhị đồ đệ này quả nhiên không bằng đại đồ đệ, chỉ vài câu đã dao động, có thể thấy được chấp niệm đối với vị trí kia cũng không sâu đậm lắm, nhiều năm tranh giành như vậy, càng giống như không muốn thua mà thôi. Được, Tĩnh từ Pháp Tông thản nhiên nói, người cứ chờ ở đây, xem nàng lựa chọn như thế nào. Trong một hang động chật hẹp chỉ đùa chứa hai người, mặt trời đã lặn, ánh trăng chiếu vào trong động, Trình Tuyết Ý dựa vào ngực Thẩm Nam Âm. Nghe nhịp tim trầm ổn của hắn, ánh mắt dừng lại trên vết sẹo ẩn hiện trên cổ hắn. Ban đầu nàng không để ý, tay nghịch ngợm sờ lên, nhẹ nhàng vu. Ốt ve, nói, giờ này vẫn chưa có tin tức gì, xem ra ta không còn cơ hội nào nữa rồi. Thẩm Nam Âm nhìn lên mặt trăng, ánh mắt có chút mờ mịt, thậm chí là có chút bất lực. Hắn nằm ở đó, bị Trình Tuyết Ý ôm chặt, ban đầu tay chân không biết đặt đâu, cuối cùng cũng thả lỏng. Chọn một tư thế để nàng ôm thoải mái hơn. Nghe nàng lẩm bẩm, hắn nói, chưa đến phút cuối cùng thì đừng vội kết luận, dừng một chút, hắn lại nói, cho dù thật sự như lời muội nói, vẫn còn có cách khác. Giọng hắn rất chắc chắn, có lẽ trong lòng đã nghĩ ra cách khác cho nàng. Trình Tuyết Ý nhắm mắt lại, tay vô thức dùng sức, ấn lên vết thương sau cổ hắn. Đây là gì? Cơn đau nhẹ nhàng truyền đến, Thẩm Nam Âm mặt không đổi sắc nói. Vết thương cũ, sắp lành rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Tuyết Ý gật đầu, đưa tay dò xét, vừa rồi sờ qua còn chưa thấy gì. Giờ nhìn kỹ mới phát hiện vết thương trải rộng khắp lưng, chi chít chằng chịt trông rất đáng sợ. Nhiều như vậy, nàng kinh ngạc hỏi, có để là sẹo không? Thẩm Nam Âm nghe ra giọng nàng lo lắng, mỉm cười nói. Sẽ không, mà có để lại sẹo cũng không sao. Ta là nam tử, không để ý mấy thứ này. Huynh không để ý, nhưng ta để ý, Trình Tuyết Ý kích động mồi dậy, vội vàng kéo y phục của hắn, muốn xem cho rõ. Rốt cuộc là khi nào, chúng ta luôn ở bên nhau, sao ta không thấy ai làm huynh bị thương nặng đến vậy, là lúc ta đưa thánh nữ ra ngoài. Thẩm Nam Âm cố gắng ngăn cản sự tấn công của nàng, vất vả lắm mới giữ được vạt áo của mình. Hắn ôn nhu trấn an, không phải là, dừng một chút mới nói, là bị nước tuyệt tình tuyền làm bỏng. Sắp khỏi rồi. Trình Tuyết Ý bỗng nhiên nhìn vào mắt hắn, bốn mắt nhìn nhau, nàng chột dạ rời mắt đi. À, thì ra là vậy, ta tưởng nước suối đó vô dụng, Lúc ấy nàng đang vắt óc suy nghĩ xem nên giải thích thế nào cho việc mình lông tóc bình thường, thì bỗng nhiên bị nắm lấy tay. Trình Tuyết Ý ngẩn người, đầu không nhúc nhích, mắt liếc sang, thấy Thẩm Nam Âm đang tháo bông tai của nàng xuống. Đại sư huynh, Thẩm Nam Âm nghiêm túc nhìn tai nàng, sau khi tháo bông tai xuống, hắn nhẹ nhàng véo đê tai nàng một cái, hắn đã muốn làm như vậy từ lâu rồi. Thấy nàng vì vậy mà run rẩy lông mi, hắn mới buông tay ra, đặt bông tai xuống, lấy đôi khuyên tai bằng nước mắt hải yêu ra rồi giúp nàng đeo lên. Đôi khuyên tai đã định tặng mà chưa có cơ hội, cuối cùng cũng được tặng vào tối nay. Quả nhiên giống như hắn tưởng tượng khi làm ra nó, rất hợp với nàng. Rất đẹp, Thẩm Nam Âm đeo xong, chân thành khen ngợi, ngón tay từ hoa tai lướt đến khuyên tai, cuối cùng lưu luyến buông xuống. Hắn đặt bông tai vừa tháo xuống vào hộp đựng khuyên tai, đậy nắp lại, nhưng chưa trả lại cho chủ nhân. Tặng muội cái mới, cái cũ này để lại cho ta được không? Hắn cúi mi mắt, có chút khẩn trương nắm chặt hộp gỗ, lẩm bẩm nói. Muội tặng sư đệ chuông, nhưng ta lại không có đồ của muội. Ta cũng muốn giữ lại đồ của muội. Trình Tuyết Ý há miệng, không nói nên lời, Thẩm Nam Âm liền coi như nàng đồng ý, hắn cẩn thận cất bông tai đi, cuối cùng ngẩng lên nhìn nàng, đúng lúc bắt gặp ánh mắt phức tạp của nàng. Nghĩ đến cuộc trò chuyện của hai người trước khi tặng khuyên tai, Thẩm Nam Âm nói. Chuyện đã qua, nhắc lại cũng vô ích, hiện tại chúng ta đã có được kết quả như mong muốn, vậy là đủ rồi. Là ta tự lừa mình dối người, làm muội buồn lòng, lại xử sự không rõ ràng, khiến muội hiểu lầm ta và thánh nữ, may mà muội không bị thương. Nếu muội bị thương, thì đó là lỗi của ta. Giọng Thẩm Nam Âm rất nhẹ nhàng, ôn nhu hơn cả gió đêm, mang theo hơi ấm không chút che giấu, rất dễ chịu. Hắn thật sự rất tốt, bất kể xảy ra chuyện gì, bất kể ai đúng ai sai đều sẽ tự kiểm điểm lỗi lầm của mình trước. Đối với người mình thích, đương nhiên sẽ tìm cớ cho nàng, không cần nàng phải tốn công giải thích, đã có sẵn bậc thang để nàng bước xuống. Trình Tuyết Ý đưa tay sờ lên đôi khuyên tai trị giá 10 vạn linh thạch, chứa đựng pháp lực phòng ngự mạnh mẽ trên tai, sắc mặt hơi tái nhợt. Nàng đột nhiên nói, đại sư huynh, nếu sau này ta làm chuyện gì có lỗi với huynh, huynh sẽ làm thế nào? Cũng sẽ giống như bây giờ, nói là lỗi của mình sao? Thẩm Nam Âm ngạc nhiên nhìn nàng, không trả lời ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Tuyết Ý dường như rất để tâm, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, nhất định phải đợi được câu trả lời. Sau một lúc lâu, hắn nói, giữa muội và ta, dù thế nào cũng là ngươi tình ta nguyện. Nếu có một ngày muội không muốn nữa, đó là tự do của muội, ta sẽ không dùng chuyện này để ràng buộc, vì vậy không cần nói đến chuyện ngươi có lỗi với ta. Vậy nếu ta hại huynh thì sao? Giọng nàng có chút sắc bén, không nói thẳng ra những lời như giết huynh, mà dùng chữ hại, trung tính, cũng coi như một chữ đa nghĩa. Hại tính mạng của hắn là hại, hại hắn thân bại danh liệt cũng là hại. Trình Tuyết Ý lặng lẽ nhìn hắn, chưa đợi được câu trả lời của hắn thì đã đợi được lệnh triệu tập của Tĩnh từ Pháp Tông. Trên đường chân trời xuất hiện đồ đằng hạc nuốt nhật nguyệt, đó là tín hiệu triệu tập đệ tử riêng của tông chủ Càn Thiên Tông. Có thể thấy được đó là đệ tử được triệu tập. Trình Tuyết Ý đột nhiên đứng dậy, chỉ vào bầu trời. Đại sư huynh, Tĩnh từ Pháp Tông muốn gặp ta. Thẩm Nam Âm là đời tông chủ tiếp theo, có rất nhiều đặc quyền, cũng có thể nhìn thấy đồ đằng của Pháp Tông. Hắn vui mừng cho nàng, muội xem, cuối cùng cũng có kết quả tốt. Trình Tuyết Ý cũng không khỏi vui mừng, quên hết những câu hỏi vừa rồi. Hưng phấn kêu hắn muốn đi cùng, nhưng Thẩm Nam Âm từ chối. Nếu ta đi cùng muội, chẳng phải sư tôn sẽ biết chúng ta vẫn luôn ở bên nhau sao? Muội không muốn công khai thì không thể làm như vậy. Hắn không ngại, nhưng nàng để ý, vậy hắn phải cẩn thận một chút. Trình Tuyết Ý nghe vậy liền buông tay, vừa định nói xong việc sẽ đi tìm hắn thì thấy sắc mặt Thẩm Nam Âm thay đổi. Sao vậy? Nàng thấy hắn nhìn lên trời, trong lòng bất an, chẳng lẽ sư tôn cũng triệu tập ta? Trình Tuyết Ý thì có thể hiểu, nhưng nếu thêm Thẩm Nam Âm nữa thì chuyện không còn đơn giản. Nhưng hai người vẫn muốn nghĩ theo hướng tốt, biết đâu Pháp Tông muốn Thẩm Nam Âm đi chuẩn bị công việc thu nhận đồ đệ. Dù sao cũng là đồ đệ của tông chủ, thu nhận đồ đệ phải tổ chức nghi thức, không phải chuyện nhỏ. Cuối cùng hai người vẫn không đi cùng nhau, mà tách ra mỗi người từ một hướng khác nhau đến Thanh Hư Các. Khi bọn họ đến nơi thì thấy Ngọc Bất Nhiễm đang quỳ ở đó, cúi đầu không biết đang nghĩ gì, nghe thấy tiếng bước chân của họ cũng không ngừng lên. Còn ánh mắt Tĩnh từ Pháp Tông trực tiếp lướt qua Thẩm Nam Âm, dừng lại trên người Trình Tuyết Ý. Trong bóng đêm, đôi mắt nàng long lanh linh động hệt như trong ký ức của ông ta. Cách chương.